hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Hai cái nhắc nhở, chương 337. Hai cái nhắc nhở trang viên rất lớn. Muốn siêu tập manh mối không phải một chốc là có thể làm được sự. Các nàng đi trước từng người phòng, thật dài trên hành lang song song 7 cái phòng. Mỗi cái phòng biển số nhà thượng viết các nàng tên. Bạch Vi tiến vào chính mình phòng sau. Đầu tiên xem xét bốn phía vách tường, sàn nhà, trần nhà, kiểm tra có hay không ám cách. Sau đó kiểm tra bàn ghế, tủ quần áo, giường từ từ gia cụ. Cuối cùng là giá cắm nến, gương, vật phẩm trang sức hộp chờ tiểu đồ vật. Toàn bộ không có khác thường. Nàng khóa trái cửa phòng, cẩn thận từ cổ áo móc ra chìa khóa vàng, chỉ cần cầm trong tay chìa khóa thuận kim đồng hồ ninh động nửa vòng. Nhưng ở tùy ý không gian mở ra thú bông phòng, tuy rằng nàng không tính toán lập tức giấu đi, nhưng là nàng rất tò mò, thú bông phòng hay không có thể ở trong trò chơi bình thường sử dụng. Bạch Vi nhìn quanh một vòng. Ánh mắt dừng ở điêu khắc hoa hồng văn rơi xuống đất tủ quần áo cửa tủ thượng. Nàng hoạt xe lăn qua đi, đem chìa khóa vàng một mặt để ở tủ quần áo trên cửa. Thuận kim đồng hồ, chậm rãi ninh động nửa vòng, răng rác, khóa khai, Bạch Vi trong lòng tức khắc buông lỏng, thú bông phòng ở trong trò chơi cũng có thể sử dụng. Này không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, mở ra tủ quần áo môn. Đồng thời cũng mở ra thú bông phòng môn, nàng thấy huyền quan cùng phòng khách, đang muốn vào đi, lại phát hiện không được, Bạch Vi lại giơ tay sờ, phảng phất có tầng chặn, đem nàng chắn bên ngoài. Trong đầu vang lên hệ thống lạnh băng nhắc nhở âm, người chơi đang ở trong trò chơi, không được thoát ly phó bản, Bạch Vi, ngoặc kép, nàng nhíu nhíu mày, tâm tình không thoải mái thu hồi tay, xem ra. Thú bông phòng có thể mở ra không sai. Chính là, nàng vào không được, Bạch Vi bĩu môi, tâm tình không tốt là mơ siêu lúc này. Bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Nàng nhăn lại mi, chậm gì gì hoạt xe lăn chuyển biến. Đi vào trước cửa, mở ra cửa phòng, bên ngoài đứng Chu Su cùng Tô Mạn. Có việc sao? Bạch Vi tần mi hỏi. Chúng ta muốn hỏi, Chu Su mím môi, châm trước nói. Muốn hỏi một chút ngươi, về trò chơi này, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Bạch Vi nhìn nàng, lại nhìn Tô Mạn, lược cảm phiền lòng thở dài, thối lui đến một bên nói. Tiên đến đây đi, Chu Su cùng Tô Mạn lập tức tiến vào. Đóng cửa lại, chúng ta chủ yếu là tưởng cùng ngươi xác nhận một chút. Lần này trò chơi, có phải hay không chỉ có thể sống một cái? Chu Su một bên hỏi. Một bên quan sát Bạch Vi mặt, ý đồ tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Ngoặc kép, nếu thật sự chỉ có thể sống một cái, ta cùng Tô Mạn nguyện ý bỏ quyền. Bạch Vi cười, có ý tứ gì, muốn tự sát sao? Các nàng hai nhìn nhau, ánh mắt đều thực kiên quyết. Không phải, Tô Mạn nói, chúng ta biết ngươi thắng mặt lớn nhất, cho nên... Cùng với giết hại lẫn nhau làm cho không giống người dạng. Không bằng hợp tác, ta cùng Chu Su có thể giúp ngươi trở thành cuối cùng tân nương, Bạch Vi có chút giật mình nhiên. Hoặc là nói, nàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tô Mạn cùng Chu Su sẽ đứng chung một chỗ. Cũng không nghĩ tới, này hai người đột nhiên có hy sinh tinh thần. Nữ nhân, thật đúng là kỳ quái thật sự. Bạch Vi cười. Rũ xuống mi mắt, nói, không cần thiết Chu Su cùng Tô Mạn vi lăng. Giám sát quan cấp nhắc nhở đã thực rõ ràng, Bạch Vi lười biếng nói. Cái thứ nhất nhắc nhở là trở thành cuối cùng tân nương. Cái thứ hai nhắc nhở là Lam Dâu. Lam Dâu giết một cái lại một cái thê tử, cưới một cái lại một cái tân nương. Ai sẽ là cuối cùng tân nương? Ai? Trừ phi hắn chết, nếu không vĩnh viễn sẽ không có cuối cùng, Chu Su hơi mở to hai mắt. Ý của ngươi là, chỉ cần giết rớt Lam Dâu, chúng ta là có thể trở thành cuối cùng tân nương. Chúng ta không cần cho nhau tàn sát đến cuối cùng một cái. Ít nhất ta là như thế này cho rằng, Bạch Vi gật đầu. Tựa như đồng thoại như vậy, Làm dâu bị giết chết, nữ nhân đạt được hắn toàn bộ gia sản. Từ đây quá thượng tân sinh hoạt nếu là như thế này. Vậy quá dễ dàng, Tô Mạn trên mặt lộ ra ý cười. Chúng ta có 7 người, chẳng lẽ còn giết không chết một người nam nhân? Bạch Vi nghe xong, sâu kín thở dài, ngoặc kép, cái kia giám sát quan trò chơi. Chưa bao giờ sẽ dễ dàng, ngủ ngon, chân quý đáng yêu tốt đẹp phiếu phiếu các chủ nhân tương đương. Tấu chương xong, hết chương.